Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được trang bị hàng đầu GMC Business Star. Hiểu Đông đang lái xe một cách im lặng. Sau khi Nam Tương Uyển đăng Weibo, cô ấy đang đọc các bình luận. Cô ấy phát hiện ra rằng cư dân mạng thực sự rất thú vị. Và các loại biểu tượng cảm xúc đã được ném cho cô ấy. Nam Tương Uyển giữ các gói biểu tượng cảm xúc của mình để sử dụng cho riêng mình. Trình Tuyết ngồi ở ghế phụ lái. Sắc mặt không được tốt lắm. Cuối cùng khi sắp sửa lên thuyền, Trình Tuyết không nhịn được nữa. Nhìn Nam Tương Uyển ngồi trên ghế ông chủ ở hàng sau. Cô trông thật ngây thơ và ngốc nghếch. Trình Tuyết, Nam tiên sinh, tôi có chuyện muốn nói. Nam Tương Uyển ngẩng đầu. Nói đi. Trình Tuyết hít sâu một hơi. Cô Bắc Hoài, anh ấy là nghệ sĩ đối địch của công ty chúng ta. Nam Bắc Giải Trí và toàn bộ Hoa Loan Entertainment là kẻ thù. Nam Tương Uyển rõ ràng gật đầu. Cạnh tranh, có thể thắng không? Trình Tuyết, 8 lạng nửa cân. Đối thủ rất mạnh và hầu hết các tài nguyên đều không thể cạnh tranh với họ. Hiện tại, toàn bộ giới giải trí Nam Bắc Entertainment là người dẫn đầu. Nam Tương Uyển, ồ, tôi nhớ chương trình thực tập sinh của tôi. Nó cũng được đầu tư bởi Nam Bắc Entertainment. Phải không? Khi nói đến kinh doanh, cô ấy vẫn quan tâm đến nó. Rốt cuộc, đó là về tiền, về thu nhập của cô ấy. Trình Tuyết, vâng, chương trình đó đã trở nên nổi tiếng. Và họ đã kiếm được rất nhiều tiền cho Nam Bắc Entertainment. Chậc, nó còn là nhờ sự nổi tiếng của cô. Cô Nam, nói đến đây, Trình Tuyết và Thiệu Phúc nóng máu. Họ không thích, Nam Tương Uyển sờ sờ cằm suy nghĩ. Trình Tuyết, cô Nam, cô Bắc Hoài, tuy rằng thế giới bên ngoài đánh giá tốt về anh ấy. Nhưng những người ở sâu trong giới đều biết rằng người này tàn nhẫn, tự phụ, tỉ mỉ và thích quy tắc. Anh ta là một người khó đối phó. Nếu bạn không cẩn thận, bạn sẽ rơi vào hố của anh ta và bị nuốt chửng. Trình Tuyết thực sự lo lắng. Cô Bắc Hoài, mặc dù có tài năng âm nhạc mạnh mẽ, nhưng vẫn là một doanh nhân tuyệt đối. Nam Tương Uyển đã sửng sốt khi nghe điều này. Hung ác, kiêu ngạo, suy nghĩ cẩn thận, tính toán, sao giống quân sư ngày xưa của cô quá. Bẫy và nuốt chọn kẻ thứ. Đây chẳng phải là nàng ngày xưa cũng hay cùng quân sư lên kế với kẻ địch hay sao sao? Khi gặp quân của Nam Tương Uyển, bất kể có bao nhiêu người, cuối cùng họ sẽ bị quét sạch. Khi đó, lần đầu tiên xông pha chiến trường và ghi dấu ấn của mình. Cô ấy vô cùng tài giỏi, chiến đấu thành thạo, nhưng vẫn chỉ là một quân hàm cấp thấp. Cô ấy hoàn toàn không gặp vấn đề gì khi giết kẻ thù trên chiến trường. Nhưng cô ấy thiếu một số phương tiện để giành được vị trí. Cho đến khi gặp được phó tổng bộ phận của cô, anh ấy hỗ trợ cô ấy mọi nẻo đường. Từ thiếu úy đến thiếu tướng. Và cuối cùng là nguyên soái của đế quốc. Những người lính của cô ấy đoàn kết vì cô ấy. Nhưng danh hiệu của cô ấy có được nhờ sự phân chia quân đội nữ tướng đầu tiên của đế chế. Không thể không nói, chính là nhờ quân sư đáng sợ phía sau đang làm tham mưu. Nam Tương Uyển cũng đã học được rất nhiều điều từ quân sư. Nhưng cô ấy đến thế giới này trước khi có thời gian để tìm hiểu kỹ càng. Có chút thương xót, nếu cho cô ấy thêm thời gian, cô ấy có thể tìm lại một quân sự mới. Trình Tuyết tiếp tục nói. Nam tiên sinh, xác suất cao là chúng ta không phải là đối thủ của cô Bắc Hoài. Nhưng chúng ta phải đề phòng. Chúng ta không thể bị dắt mũi như vậy được. Nam Tương Uyển gật đầu. Có lý, Trình Tuyết nghe vậy liền hưng phấn lên. Cô Nam không phải là người không có đầu óc. Cô ấy biết điều đó. Vì vậy Trình Tuyết tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn. Cô Bắc Hoài chắc chắn không phải là người tốt. Chúng ta hãy tránh xa anh ta. Nam Tương Uyển, nhưng anh ta đã cứu tôi. Con lợn rừng ngày hôm qua. Nam Tương Uyển biết rằng cô ấy không thể đánh bại nó. Nếu cô Bắc Hoài không đẩy cô ấy ra vào thời điểm quan trọng. Với sức chiến đấu hiện tại của cô ấy, vết thương sẽ rất nặng. Và lúc đó, cô ấy không có vũ khí trong tay. Cô Bắc Hoài không có ác ý với cô ấy. Nam Tương Uyển rõ ràng có thể cảm giác được. Vì vậy, cô ấy chỉ đồng ý với một nửa những gì Trình Tuyết nói. Trình Tuyết đột nhiên nghẹn ngào, không thể nói những lời còn lại. Vô luận cô Bắc Hoài là người như thế nào, vô luận trước kia làm bao nhiêu chuyện đáng sợ, nhưng là tại ngày hôm qua trong thời điểm mấu chốt nhất, anh ấy có một tình bạn sinh tử với Nam Tương Uyển. Mối quan hệ này, bất khả chiến bại. Nam Tương Uyển cúi đầu và tiếp tục đọc Weibo. Cả ba người đều đăng ảnh, nhưng Hoàng Thạch đăng nhiều nhất, một lần 9 tấm, ngoài ảnh nhóm, còn có nhiều ảnh chụp nhanh khác nhau. Khá tốt, làm mãn nhãn người hâm mộ ở cả hai bên. Nam Tương Uyển chỉ đăng một bức ảnh nhóm của ba người họ, và các bình luận tràn ngập biểu tượng cảm xúc. Người hâm mộ của cô ấy không phải là người bình thường. Về phần Cố Bắc Hoài, thứ anh ấy đăng không phải là bức ảnh mà Hoàng Thạch đưa cho anh ấy, mà là một bức ảnh anh ấy tự chụp. Trong ảnh, Thiên Thạch và Alpaca nhìn rất vô dụng. Bình luận bên dưới thật dễ thương. Nhóm Nam Vương Bắc Đế SZD. Hình ảnh đăng bởi Cố Bắc Hoài. Bạn nghĩ sao? Ô, đầu óc của anh trai thật tỉ mỉ. Phóng to hình ảnh và tự mình xem. Đây là ai và bóng của ai? Tôi đi chết đây. Đủ rồi Cố Bắc Hoài. Tôi thực sự nghĩ rằng anh ấy đã đăng hai con vật nhỏ. Nhưng trọng tâm là cái bóng này. Phải không? Ôi, bóng của Cố Bắc Hoài và Nam Tương Uyển ngồi cùng nhau. Chậc chậc chậc chậc, đổi ảnh và đăng ảnh nhóm. Đập chết tôi đi. Dream back to humanity, return to ancestor. Hình ảnh, dream back to humanity, return to ancestor. Bức ảnh bị người hâm mộ của Cố Bắc Hoài che giấu. Hai bức ảnh đều là ảnh chụp màn hình độ phân giải cao từ chương trình Hôm Nay Ăn Gì. Một là Cố Bắc Hoài đeo kính gọng vàng nhìn chằm chằm phía trước. Còn lại là Cố Bắc Hoài một tay tháo kính ra, lộ ra ngũ quan tinh xảo cúi người nhặt lên một vật gì đó. Nói chung, cả hai bức ảnh đều hoàn hảo. Rốt cuộc, những người hâm mộ sự nghiệp của Cố Bắc Hoài đều là những người hâm mộ cũ. Thật tuyệt vời, không những không có người nào khác trong bức ảnh, mà khuôn mặt đẹp trai, ưa nhìn của Cố Bắc Hoài còn được làm nổi bật. Hai bức ảnh cứ thể hiện một ý nghĩa. Soái, nhưng bất cứ ai đã xem chương trình đều biết rằng cái nhìn chằm chằm của Cố Bắc Hoài là vì Nam Tương Uyển. Và anh ấy nghiêng người để lấy đồ vì Nam Tương Uyển. Những fan nhỏ trong nhóm CP đều là những người tinh mắt. Và họ bắt đầu tán tỉnh hết sức mình. Chỉ có fan là khen anh trai đẹp thôi. Anh trai đeo kính truyền thuyết. Anh trai tôi có khiếu ăn mặc rất tốt. Tôi là người duy nhất nghĩ rằng bây giờ anh ấy trông giống như một con công đang xòe đuôi. PS, công xòe đuôi để thu hút đồng loại. Ví dụ chim công quá hợp. Cố Bắc Hoài tỏa ra hào quang của sự tán tỉnh. Sao lại thế nhỉ? Cảm giác như Cố Bắc Hoài muốn thoát y trước mặt Nam Tương Uyển. Tôi cũng nghĩ vậy. Mỗi động tác đều dụ dỗ. Quá đáng. Chính xác. Cố Bắc Hoài từ khi nào lại quyến rũ như vậy? Dụ dỗ Nam Tương Uyển thật. Dream back to humanity, return to ancestor. Tôi cũng cảm thấy là đang dụ dỗ. Che miệng cười. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Nụ cười đang dần thay đổi. Tôi đã bắt đầu hạ quyết tâm rồi. Dừng lại. Dừng lại. Nam Tương Uyển mới 17 tuổi. Ha ha ha. Dream back to humanity, return to ancestor. Khụ khụ. Đừng quá lời. Trong lòng ai cũng biết. Đừng nói ra, tôi hiểu, nhưng Nam Tương Uyển còn bao nhiêu tháng mới trưởng thành. Tôi lo lắng cho Cố Bắc Hoài. Dream back to humanity, return to ancestor. Sinh nhật của Nam Tương Uyển là ngày 22 tháng 8. Và cô ấy sẽ trưởng thành trong 4 tháng nữa. Chờ thôi, đợi thôi, cách chương.